Lưu Manh Lão Sư, chương 1186, Người Tựu Vài Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Bá gật gật đầu là bất quá cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người, bọn họ đều là đồ đệ của ta. Võ công còn có thể, nhà cái suy sụp sau ta, gia tộc này người giám hộ cũng không có cái gì dư thừa, chính là thủ hạ. Trang Bá thần sắc có điểm ảm đạm. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi ngày mai có thể cho người của ngươi lại đây hỗ trợ sao? Sẽ, ta đã quyết định trợ giúp tiểu thư, ta sẽ kêu người của ta lại đây hỗ trợ. Trang Bá điểm gật đầu nói, Trần tiên sinh, ngươi thật sự có thể giúp tiểu thư của chúng ta sao? Tuy rằng vừa rồi Trang Phỉ Phỉ đã đơn giản giới thiệu Trần Thiên Minh, nhưng Trang Bá hay không rõ Trần Thiên Minh dựa vào cái gì qua giúp Trang Phỉ Phỉ. Kỳ thật này chẳng những Trang Bá không rõ, liền Trang Phỉ Phỉ cũng không hiểu, đến hiện tại mới thôi nàng cũng không biết Trần Thiên Minh có cái gì lực lượng giúp nàng. Bất quá Trang Phỉ Phỉ còn là phi thường cảm kích Trần Thiên Minh khả năng giúp đỡ nàng, bởi vì Trần Thiên Minh giúp nàng là không cần gì điều kiện. Giống cửu ca bọn họ nơi trốn suy nghĩ chiếm tiện nghi của mình, mạnh nghĩa rất sợ chết, bình thường nói được dễ nghe như vậy, tại thời khắc mấu chốt chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Hàn Hạng Văn là muốn chính mình giúp hắn truy mầm nhân mới cố tới tham gia ba ba sinh nhật tiệc rượu. Trang Phỉ Phỉ cũng biết mầm nhân phi thường thích Trần Thiên Minh, Hàn Hạng Văn muốn truy nàng không nhất định thành công. Bất quá Trang Phỉ Phỉ cảm thấy được mầm nhân còn không biết Hàn Hạng Văn ra thế, nếu sau khi biết phòng trừng mầm nhân cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thử nghĩ một quốc gia phó chủ tịch con trai muốn gió có gió muốn vũ có vũ, nếu như là Trang Phỉ Phỉ chính cô ta cũng sẽ xem xét rõ ràng là muốn Trần Thiên Minh hay là muốn Hàn Hạng Văn. Trang Bá, ta sẽ hết năng lực của ta, nhưng được không ta còn không biết. Bất quá hiện tại Phỉ Phỉ có như vậy di chúc, ngày mai chúng ta có thể nói hữu kinh vô hiểm, không có việc gì. Trần Thiên Minh cười nói, dựa vào hổ đường thực lực lại là ấn trình tự làm việc, trừ phi nhà cái những người đó muốn tạo phản bằng không, Trần Thiên Minh mới không sợ bọn họ. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trang Bá nói, Trang Bá ngươi không cần lo lắng, Thiên Minh nói đi là được. Nói xong Trang Phỉ Phỉ ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh, nàng phát hiện mình càng ngày càng thích Trần Thiên Minh. Trước kia còn có chút dỗi Trần Thiên Minh chướng mắt chính mình lại phi thường vĩ đại. Nhưng hiện tại nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhân phẩm tốt lắm, chính mình chủ động hiến thân không cần hắn phụ trách, hắn cũng không muốn là nữ hài từ tha thiết ước mơ, thật là tốt lang quân. Trang Bá nhìn âm thầm tâm vui mừng, Trang Phỉ Phỉ vẫn chướng mắt cái khác nam thanh niên, hiện tại nhìn ánh mắt của nàng là phi thường thích Trần Thiên Minh. Mà hắn nhìn Trần Thiên Minh người này vẻ mặt chính khí, võ công lại hảo, vừa rồi phân tích sự tình lúc lại phi thường có ý nghĩ, là một cái không sai người trẻ tuổi. Linh linh linh, Trang Phỉ Phỉ di động lại vang lên. Trang Phỉ Phỉ tiếp rồi nói ra, là phiền khói nàng lo lắng chúng ta bên này gặp chuyện không may muốn cúa đến xem. Chỉ chốc lát sau phiền khói đến đây, Trang Bá cũng nhận biết phiền khói, hắn cùng phiền khói nói hai câu. Tiểu thư, ta không quay về, ta tại ngươi hai người thủ hạ trong phòng nán lại một đêm, ngày mai chúng ta đi nhà cái nghỉ ngơi thôn. Trang Bá nói xong cùng mọi người nói lời từ biệt liền đi ra ngoài. Phiền khói thấy Trang Bá đi rồi, nàng đi đến Trang Phỉ Phỉ trước mặt tiền nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Phỉ, ngươi cùng hắn đã cái kia? Không, không có. Trang Phỉ Phỉ khuôn mặt hồng một lần. Hắn không quan tâm ta, bất quá hắn nói hắn sẽ giúp ta. Chấm. À, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Phiền khói nghe xong âm thầm yên tâm. Sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn làm việc đâu. Trần Thiên Minh vừa nghe vội vàng đứng lên nói. Đối thời gian không còn sớm, ta cũng muốn về nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh bay chạy ra Trang Phỉ Phỉ phòng, khi hắn sau khi trở lại phòng của mình, Sử Thống liền hướng Trần Thiên Minh mất xem thường. Uy Sử Thống, ngươi để làm chi? Ánh mắt không thoải mái sao? Nếu như là ánh mắt không thoải mái, ngươi ngày mai đi tìm y sinh nhìn xem. Dù sao Sử Thống cũng sẽ không võ công, hắn đi theo không có bao nhiêu trợ giúp. Người mới chịu tìm y sinh. Sử Thống vẻ mặt tức giận. Thiên Minh, ngươi rốt cuộc làm cái gì à? Ngươi cùng với Phỉ Phỉ ở trong phòng yêu làm gì, tựu làm gì như thế nào? Một hồi nói có địch nhân đến, một hồi còn nói không phải làm hại tiểu khói khói, theo ta đều không có tâm tình nói chuyện phiếm, vội và muốn chạy trở về. Cắt, các ngươi mới là nói chuyện phiếm a, ta còn tưởng rằng các ngươi hai người ở trong này làm gì thương thiên hại lý chuyện tình. Ngươi đang muốn vọt vào đi thời điểm phiền khói di động tự vang lên đâu. Trần Thiên Minh trêu chọc nói, Sử Thống, ngươi cùng phiền khói muốn nắm chặt ấn, ngươi như vậy độ phòng chừng người ta tôn tử đều có, ngươi còn không có cùng phiền khói làm kinh thiên động địa chuyện tình. Ai, Thiên Minh, ta cũng muốn a, nhưng là tiểu khói khói vừa mới đối với ta có hảo cảm, ta không thể nóng vội. Hơn nữa, võ công của nàng so với ta lợi hại, nếu nàng không muốn ta cũng biết, bất quá a, Sử Thống vẻ mặt uể oải dường như chứng kiến mỹ nữ cởi sạch quần áo nhưng lại không thể làm dường như. Trần Thiên Minh nói, ta đối với ngươi tỏ vẻ thân thiết cùng chuyện nhưng ta cũng không có cách nào, ngươi hay chính mình nghĩ biện pháp đi sao? Trần Thiên Minh cầm lấy di động đi đến cửa sổ bên kia nhỏ giọng địa gọi điện thoại. Trang Phỉ Phỉ có Di Trúc kế hoạch là có một chút thay đổi. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh rời giường sau liền lại đánh một chiếc điện thoại, đánh xong sau đã kêu tỉnh Sử Thống, sau đó hắn liền tiến vào buồng vệ sinh rửa sạch. Bọn họ là tại Trang Phỉ Phỉ trong phòng ăn điểm tâm, hai ngày này vẫn là Trang Phỉ Phỉ quét thẻ ra tiền, Trần Thiên Minh cũng không muốn cùng nàng tranh cái gì, dù sao đây là vì nàng làm việc. Thiên Minh, chúng ta đi xuống sao? Trang Phỉ Phỉ giống như có chút khẩn trương. Nghĩ muốn đi cùng Trang Hùng cùng với Trang Phúc bọn họ tranh nhà cái tập đoàn công ty cổ phần, nàng có điểm sợ hãi, dù sao Trang trong nhà có vài trăm người, nếu một cái huyên không thoải mái bọn họ sẽ động thủ. Trần Thiên Minh chứng kiến Trang Phỉ Phỉ khẩn trương, hắn cười cười duỗi tay nắm của nàng tay nhỏ bé. Phỉ Phỉ ngươi thả lỏng một chút, không có việc gì hết, thảy có ta. Trang Phỉ Phỉ cảm giác Trần Thiên Minh lời nói tựa như một cổ nhiệt lưu bí nhập lòng phi, làm cho mình dường như có người tâm phúc chẳng phải sợ hãi. Thiên Minh cảm ơn ta và ngươi nghe lời ngươi. Trang Phỉ Phỉ nói được có điểm hỗn loạn. Tuy rằng nàng bình thường một người phụ nữ mạnh mẽ bộ dáng nhưng hôm nay gặp phải chuyện tình quá lớn, ấn nhà cái an bài hôm nay chẳng những có nhà cái người tham dự còn có thể có một vài cùng nhà cái tốt tân khách bằng hữu tham gia, kia trường hợp nhất định rất lớn, chính mình cũng đang trường hợp như vậy cùng Trang Hùng bọn họ ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh lôi kéo Trang Phỉ Phỉ đi xuống đi, Trang Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng nàng hay trong lòng có điểm ngọt, theo sát đi xuống đi. Sử Thống chứng kiến người ta Trần Thiên Minh đều lôi kéo mỹ nữ tay, hắn cũng đi đến Phiền Khói bên người muốn lôi kéo Phiền Khói tay. Sử Thống ngươi muốn làm gì? Phiền Khói trắng Sử Thống liếc mắt một cái. Ta nắm tay ngươi à, ngươi xem người ta Thiên Minh đều la phai phỉ. Sử Thống chỉ vào Trần Thiên Minh không phục nói. Đó là người ta bảo hộ Phỉ Phỉ, ngươi về điểm này võ công như thế nào nhưng để bảo vệ ta đâu. Phiền Khói giễu cợt Sử Thống. Ngươi nói cũng đúng. Sử Thống giận lôi kéo cái đầu ngượng ngùng. Phiền Khói đem vươn tay ra đi. Sử Thống đem tay ngươi vươn. Để làm chi? Sử Thống kỳ quái hỏi han. Bất quá hắn vẫn là đem vươn tay ra đi. Ta phải bảo vệ ngươi à. Phiền Khói vừa nói vừa lôi kéo Sử Thống tay đi theo Trần Thiên Minh bọn họ phía sau đi ra ngoài. Ha ha, Tiểu Khói Khói ngươi đối với ta thật tốt. Sử Thống vẻ mặt ngây ngô cười, hắn hiện tại tựa như một cái mới vừa vào cửa hạnh phúc tiểu tức phụ. Trần Thiên Minh bọn họ hạ khách sạn vừa đi ra bên ngoài đường phố, lúc tự nhìn đi ra bên ngoài ngừng không ít xe. Trần Thiên Minh nhìn phía trước là Trang Phỉ Phỉ, chính là thủ hạ 30 người, đối diện đường cái là Trang Bá mười mấy người, những người đó đều đeo đại kính râm dường như không muốn làm cho người nhận ra bọn họ. Mà Trần Thiên Minh chính là thủ hạ tại đứng phía sau mới vài người, bất quá Lục Vũ Bằng bọn họ toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ mạnh phi thường hung hãn khí chất làm cho người ta không được khinh thị. Trần Thiên Minh hướng phía sau giơ lên tay, Lục Vũ Bằng bọn họ liền đi tới. Phỉ Phỉ, ta cho ngươi giới thiệu một lần, này là tài xế của ta, Lục Vũ Bằng này là bằng hữu của ta, lần này chủ yếu là bọn họ hỗ trợ. Các ngươi nhớ kỹ, đây là Trang Phỉ Phỉ tiểu thư, chúng ta hôm nay là giúp nàng chiếu cố. Dạ. Đảm nhận hậu đào bọn họ ngựa trên nghiêm kêu lên. Trời ạ, như thế nào kêu giống như quân sĩ dường như. Sử Thống vẻ mặt tức giận. Thiên Minh ngươi tự mang này vài người lại đây sao? Tạm thời đúng vậy. Trần Thiên Minh gật gật đầu, bọn họ đều là hổ đường đội viên, một người có thể chống đỡ một vạn người. Sử Thống biến sắc. Má ơi, ngươi sớm nói thôi, ta nhiều hơn kêu hơn 110 người lại đây a, cái này hoàn chúng ta mới mấy chục người như thế nào cùng người ta vài trăm người đánh a, đây không phải là quả trứng va chạm thạch đầu sao? Trần Thiên Minh vỗ vỗ Sử Thống bả vai. Không có việc gì Sử Thống, nếu không ngươi trước ở trong này ngủ một hồi, đến lúc đó chúng ta trở về sẽ gọi ngươi. Không được, Tiểu Khói Khói đi nơi nào ta cũng đi nơi nào. Sử Thống liều mạng địa lắc đầu. Vũ Bằng ngươi lại đây một lần. Trần Thiên Minh đối Lục Vũ Bằng kêu lên. Chuyện gì lão bản? Lục Vũ Bằng nói. Trần Thiên Minh nói. Hôm nay ngươi phụ trách Trang tiểu thư an toàn, nếu như không có ta cùng nàng cho phép, ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng, biết không? Lão bản, ta không phải đi theo ngươi sao? Lục Vũ Bằng có điểm làm khó, để hắn bảo hộ một cái cô gái này tính cái gì à, ta không phải nói chỉ là hôm nay sao? Ngươi không muốn nghe lão bản lời nói sao? Trần Thiên Minh nghiêm khắc nói. Không, không phải sửa sang lại vu. Lục Vũ Bằng lắc đầu. Trần Thiên Minh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là được rồi Phỉ Phỉ, hôm nay tựu từ ta đây cái lái xe tạm thời bảo hộ ngươi, ngươi cần hắn làm gì có thể gọi hắn. Này, Trang Phỉ Phỉ nhìn này cao lớn nam nhân có điểm hoài nghi, đối mặt nhà cái vài trăm người cũng không phải là cao lớn là có thể ngăn cản. Người tin tưởng ta sao? Trần Thiên Minh nhìn ra Trang Phỉ Phỉ do dự. Thư, Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu. Trần Thiên Minh nói, thì phải là để tránh ngộ thương người của ngươi về thủ hạ của ta quản, hiện tại ngươi làm cho bọn họ người phụ trách cùng thủ hạ của ta chào hỏi. Trang Phỉ Phỉ kêu một thủ hạ lại đây đảm nhận hậu đào, cùng hắn nói chuyện một hồi, sau đó lấy ra một cái tai nghe giao cho hắn, mà Trang Bá người từ Trang Bá phụ trách mang Trần Thiên Minh đến, lúc đó cùng Trang Bá nói một lần là được rồi. Hảo, chúng ta ra đi sao? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ ngồi tại phía sau xe vị trên, Lục Vũ Bằng ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Thiên Minh, ta hiện tại càng thêm lo lắng. Trang Phỉ Phỉ gắt gao địa nắm Trần Thiên Minh tay, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh chỉ là kêu mấy tên thủ hạ lại đây. Trần Thiên Minh cười cười nói. Không có việc gì, kỳ thật người của ta đã tại nhà cái nghỉ ngơi thôn bên kia đợi ngươi, không cần lo lắng. Chúng ta lần này là cầm đồ vật này nọ, nếu như không có tất yếu ta là không nghĩ đánh nhau, chúng ta lại là nhã nhặn người. Thật vậy chăng? Trang Phỉ Phỉ vừa nghe Trần Thiên Minh còn có trong lòng người cũng âm thầm yên tâm. Nàng lôi kéo Trần Thiên Minh để tay tại trước ngực của mình. Thiên Minh, ta thật sự rất sợ hãi. Cách chương.